Nhật ký cua trai của Tương Vũ. Chương 69, nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia Hách Thiên có vẻ thấm mệt. Súng trên tay đã hết đạn mà không kịp thay. Cậu ta bỏ luôn xuống. Ánh mắt híp lại. Tập trung dị năng tinh thần để mê hoặc đám dị thú. Cách này tuy mệt nhưng khá có hiệu quả. Khi bọn sói khựng lại, một quả mìn mini đã nằm trên tay. Cậu ta gỡ kíp nổ rồi ném tới. Ánh sáng lóe lên, vô vàn tia LED từ đó phóng ra xuyên thủng thân thể đám sói. Máu bắn ra tung tóe, từng tiếng chu vang lên thảm thiết. Thời đại tiên tiến, chỉ có bom đạn và những tia đạn LED cấp độ cao được cải tiến siêu mạnh mới có thể xuyên qua được lớp da dày thịt béo đó. Mà bom đạn bình thường chỉ dùng cho trường hợp hãn hữu hoặc khi quốc gia xảy ra chiến tranh. Hơn nữa, lại ảnh hưởng tới môi trường cho nên chỉ có tia LED trở nên cực kỳ thông dụng. Người ta đã nghiên cứu ra cách nén dòng điện cực mạnh và lam tinh làm hoạt chất từ đó tạo ra loại LED mạnh gấp 7 lần. Có thể xuyên thủng da thịt ngay tức khắc. Đòn của Hách Thiên một lần giết được 3 con dị thú. Thế nhưng mà mỗi lần điều khiển tinh thần tiêu hao dị năng cực kỳ khủng khiếp. Chỉ làm 2 lần đã kiệt sức. Tương Vũ lần đầu tiên biết được mìn mini hữu dụng như thế. Nhưng thấy sắc mặt tái nhợt của Hách Thiên, hắn biết cách này không sử dụng được lâu bèn hô lên. Hách Thiên, cậu còn nhiều mìn không? Còn tầm 20 quả mìn. Nhưng lực bất tòng tâm. Hách Thiên đã thấm mệt. Vừa nhảy tránh một con sói vừa hét lớn giải thích. Mìn này phải đợi 5 giây từ khi chạm mạnh mới phát nổ. Dị năng của tôi sắp cạn kiệt rồi. Tương Vũ hiểu, nếu ném xuống mà không cố định được mục tiêu thì đám sói sẽ tránh được hết. Sát thương không cao, vậy thì tốt, cậu sang đây. Tương Vũ chém bay đầu một con sói rồi lùi lại đằng sau. Bình tĩnh nói, lão có cách làm tê liệt chúng nó. Cậu phụ trách ném mìn. Vâng, Hách Thiên nghe vậy không hề nghi ngờ gì. Vội vàng lao sang chỗ Tương Vũ. Hắn kéo cậu ta ra đằng sau. Cầm trên tay một nắm bùa rồi chỉ đạo. Khi nào tôi bảo ném thì ném. Ném xong phải chạy ngược về phía sau. Rõ chưa? Vâng, đã rõ. Hách Thiên gật đầu thật mạnh. Linh lực dùng mãi cũng đến lúc cạn kiệt. Chỗ sói còn lại còn khoảng hơn 20 con. Tương Vũ đứng im cho chúng lao đến dùng tay quăng một bùa trói buộc chuẩn xác ném vào đầu 2-3 con. Chỉ tay vào chúng sau đó quát lên. Ném. Hách Thiên chuẩn bị sẵn, dùng sức bật kíp rồi ném mạnh vào chỗ Tương Vũ chỉ. Cả hai nhanh chóng lùi lại, quả mìn xì xì một lát rồi bắn tung tóe. Đám sói đang lao lên như thiêu thân hiển nhiên đã tránh được. Chỉ có 3 con xấu số bị bùa cố định đành chịu chết. Hách Thiên thấy cách này hiệu quả thì cảm thấy có hy vọng. Vô cùng cao hứng reo lên. Đại sư tuyệt quá, Tương Vũ nhếch miệng cười. Đừng mừng vội, trong tay lão chỉ còn có 10 mấy lá bùa thôi. 10 mấy lá bùa, ném chuẩn xác thì diệt được 10 mấy con. Đám còn lại đành phải cố gắng vậy. Cứ thế Tương Vũ và Hách Thiên kết hợp nhuần nhuyễn. Cậu ta một tay cầm súng để phòng ngự. Một tay chuẩn bị mìn. Tương Vũ chỉ việc ném bùa. Bên kia Trịnh Thành Bắc không được dễ chịu như thế. Anh lao thẳng tới chỗ con sói đầu đàn. Dị năng vung mạnh ra đằng sau để đám sói không đuổi theo. Lúc đến gần mới bình tĩnh dừng lại. Anh treo hết súng lên người. Dị thú cấp cao cũng phát triển trí lực. Da lại rất dày. Ngoài súng hạng nặng chỉ dị năng mới có thể đối kháng. Dị năng trong cơ thể anh không phải là lửa bình thường. Nhiệt độ nóng gấp mấy lần. Hơn nữa bản chất nó sinh ra để chống lại dị thú. Tuy vậy anh cũng không nghĩ mình có thể giết chết được con hung thú này. Cũng may còn một khẩu súng hạng nặng. Thứ này cực kỳ khan hiếm. Mỗi một quốc gia chỉ có vài khẩu. Anh may mắn có một. Nhưng nhiệm vụ lần trước anh cũng dùng gần hết đạn rồi. Chỉ còn duy nhất 3 viên. Con sói đầu đàn có cặp mắt đỏ rực. Hai hàm răng sắc bén. Nước dãi theo cái lưỡi đỏ chót lè ra chảy tong tong. Một mùi hôi thối sộc lên. Trên lưng còn mọc ra một lớp gai xương sắc nhọn. Con vật này cao tầm 2 mét. Một bắp chân của nó đã to bằng nửa người Trịnh Thành Bắc. Trịnh Thành Bắc hít sâu một hơi. Anh cố gắng nhớ lại tư liệu về giống sói này. Kinh hãi phát hiện sói mọc gai xương ít nhất phải cấp 7 trở lên. Súng hạng nặng trên tay phóng ra. Phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Con dị thú ngã gục ngay lập tức. Anh lại phóng thêm một viên đạn nữa. Tuy nhiên da con dị thú này rất dày. Nó còn sắp lên cấp 8. Nó nằm thoi thóp một lúc vẫn có thể đứng lên. Lúc này Trịnh Thành Bắc mới quan sát bụng nó chỉ bị cháy đen. Súng hạng nặng có thể giết dị thú cấp 7 mà không thể giết con vật này. Súng này chỉ có 3 viên. Anh giơ lên ngắm trúng đầu nó rồi bóp cò. Rất tiếc lần này đã có sự chuẩn bị. Con hung thú né được trong gang tấc. Ném khẩu súng hạng nặng vào quang não. Giờ không còn đường lui nữa. Trịnh Thành Bắc vận dụng dị năng trong người. Tập trung toàn bộ tinh thần nhìn chằm chằm con hung thú. Con sói biến dị cũng cảnh giác nhìn anh. Không quan tâm vết thương. Bước chân nó chậm rãi đi tới. Dưới chân truyền tới từng đợt rung chuyển. Bản năng chiến đấu của Trịnh Thành Bắc nhanh chóng được kích phát. Bàn tay phóng ra dị năng. Một chùm hỏa diễm khổng lồ phun ra bắn thẳng vào mắt con hung thú. Con sói biến dị đã lâu. Trải qua vô số chinh chiến. Đạp lên xác đồng loại để sinh tồn. Nó am hiểu nhất là chiến đấu. Mặc kệ ngọn lửa đang tới gần hai chân sau nhún xuống sau đó bật thật mạnh lao tới trước mặt Trịnh Thành Bắc. Ngọn lửa xẹt qua làm tai nó bùng cháy. Con vật gào rú thảm thiết. Móng vuốt giơ lên thật nhanh. Hất bay Trịnh Thành Bắc về đằng sau. Huỵch, tiếng vật thể nặng rơi thẳng xuống khiến Tương Vũ chú ý đến. Hắn lo lắng nhìn sang. Thấy được con sói biến dị khổng lồ đang gào rú. Còn Trịnh Thành Bắc vừa mới ngã xuống. Trịnh Thành Bắc, tôi không sao. Trịnh Thành Bắc nhanh chóng bật lên rồi quát lớn. Hai người đừng dại dột sang bên này. Đây là một con sói biến dị cấp 7 tiếp cận cấp 8. Cấp 8, Tương Vũ hít sâu một hơi. Nhìn về phía trước còn khoảng tầm chục con sói. Nhanh chóng phóng bùa trong tay ra. Nói với Hách Thiên. Chúng ta nhanh lên, tôi cần phải sang kia giúp Trịnh Thành Bắc. Hách Thiên vâng dạ liên tục. Trong lòng hoảng hốt, đội trưởng Trịnh là chủ lực chính. Nếu anh có vấn đề gì thì hai người bọn họ cũng khó lòng rời khỏi đây. Trịnh Thành Bắc ngược lại không chút nao núng nào cả. Anh gạt đi chút máu trên môi rồi xông tới. Năm ngón tay cong lại. Một chùm lửa không phải màu đỏ mà màu xanh dương hiện ra sau đó tung về phía con hung thú. Uỳnh, ngực con hung thú hiện lên một cái lỗ máu đỏ rực. Tiếng gào thảm thiết vang vọng núi rừng. Đây là chiêu thức cực mạnh của Trịnh Thành Bắc. Rất tiếc vì dị năng tiêu hao rất nhanh nên anh không mấy khi dùng. Sói biến dị giống như không hề biết đau là gì. Loạng choạng đứng lên tiếp tục lao vào. Dường như muốn quyết tử chiến với con người hỗn láo trước mặt. Trịnh Thành Bắc không mảy may chớp mắt. Anh liên tục tính toán khoảng cách sau đó dùng tốc độ nhanh nhất nhảy lên. Một tay rút báng súng ra quật thẳng vào miệng con hung thú. Tiếng rít the thé làm Trịnh Thành Bắc nổi hết da gà. Mồm miệng con sói biến dị giờ đây hộc máu sen lẫn nước dãi văng tứ tung. Cả người lảo đảo nghiêng sang một bên. Mặt đất cũng lắc lư theo. Anh vội vàng lùi ra sau. Lại tiếp tục dùng dị năng cầm chân nó. Phải. Là cầm chân, giờ thắng được nó cần phải dùng kế. Một mình anh chưa chắc đã đối phó nổi. Động tác của con sói quá nhanh. Vết thương trên người không làm ảnh hưởng gì đến tốc độ. Nó điên cuồng dùng mọi bộ phận tấn công Trịnh Thành Bắc. Trịnh Thành Bắc dù sao cũng có kinh nghiệm thực chiến lâu năm. Phản ứng bản năng và kỹ năng thân thể gần như đã ăn sâu vào trong máu. Các dây thần kinh trong đầu căng lên. Dùng hết sức để đối chọi. Thỉnh thoảng rút kíp nổ ném liên tiếp vài quả mìn. Nhiệm vụ lần này ẩn số quá lớn. Chỉ có 3 người hiển nhiên không đủ dùng. Thật hối hận lúc đầu không chờ tuyệt sát đến. Thế nhưng bây giờ đâm lao phải theo lao. Anh không thể dừng lại được. Con sói biến dị bị Trịnh Thành Bắc chọc tức sớm đã nổi điên. Hai con mắt đỏ ngáo. Từng tia máu lồi hẳn ra ngoài. Nó có lợi thế là hình thể to lớn, da rất dày, tuyệt chiêu của anh lại không thể dùng nhiều. Vì thế cả hai bên gần như ngang cơ. Nhân lúc Trịnh Thành Bắc tung ra một đòn, con hung thú mặc kệ dị năng đập vào người. Hàm răng sắc bén của hắn nhắm thẳng bàn tay anh cắn mạnh xuống, lôi ra cả một mảng da thịt. Trịnh Thành Bắc bị thương, cơn đau tê dại truyền lên não, hành động cũng chậm lại. Đương lúc này, một bàn chân to lớn của con sói giơ lên rồi thả xuống, muốn đè bẹp thân hình của anh bên dưới. Cơ thể theo bản năng né sang một bên, nhưng đằng sau lại là một gốc cây, không tránh đi đâu được nữa. Nếu bàn chân nó dẫm thẳng xuống, chỗ đó đúng là xương cẳng chân, bị đè mạnh chắc chắn sẽ gãy làm đôi. Trịnh Thành Bắc toát mồ hôi, chẳng kịp suy xét gì nữa, vội vàng vận dụng dị năng chống trả. Từ bàn tay tuôn ra một quả cầu lửa màu xanh. Đúng lúc này con hung thú đơ ra. Một phút giây này cũng đủ để Trịnh Thành Bắc tấn công. Anh bật người dậy, áp thẳng quả cầu lửa vào trái tim của nó, sau đó lùi mạnh sang một bên. Thì ra Tương Vũ quá lo lắng. Bên kia còn 4-5 con sói nữa, bèn giao tất cho Hách Thiên. Hắn vừa mới tới nơi thấy con sói biến dị đang chuẩn bị đè bẹp Trịnh Thành Bắc bên dưới. Trong lúc nguy cấp hắn sử dụng một tấm bùa trói buộc cấp cao. Con vật vì thế mà khựng lại. Vừa đúng lúc cứu thoát cái chân của Trịnh Thành Bắc, con hung thú lảo đảo khuỵu gối xuống. Trịnh Thành Bắc nhân cơ hội này lại tiếp tục cho thêm một đòn. Rốt cuộc nó cũng gục ngã. Cậu có sao không? Tương Vũ lo lắng chạy đến. Mùi máu tanh xộc lên trong không khí không rõ là của ai. Cả người Trịnh Thành Bắc lúc này nhuộm đẫm máu. Tương Vũ hoảng hốt kéo áo Trịnh Thành Bắc ra kiểm tra. Anh rụt người lại giơ tay ra. Trên đó có một vết thương đỏ chót rộng bằng cả gang tay. Không sao, chỉ bị thương có một vết ở đây thôi. Thật không? Tương Vũ nghi ngờ nhìn chằm chằm. Lại bị Trịnh Thành Bắc nhìn lại. Thật, anh vẫn giữ nguyên gương mặt ngàn năm không đổi. Nhàn nhạt đáp, bên kia thế nào rồi? Tương đối rồi. Tương Vũ trả lời, kiểm tra kỹ càng. Thấy Trịnh Thành Bắc thật sự không còn vết thương nào mới thở phào. Lại nhìn về phía Hách Thiên đang loay hoay. Còn vài con sói nữa. Để lão sang xử lý nốt. Cậu cố chịu đựng một lát nữa lão băng bó cho. Hắn đang định đứng lên. Đúng lúc này con sói biến dị tưởng chừng đã chết bỗng nhiên vùng dậy. Trước mặt hiện lên một cái chân to lớn đầy móng vuốt sắc nhọn áp tới. Móng vuốt kia mà cào một cái, chắc một nửa da thịt của Tương Vũ cũng đi tong. Hắn còn chưa kịp phản ứng đã bị Trịnh Thành Bắc túm lấy ném ra xa. Tương Vũ không quản cơn đau đớn khi đập xuống đất, vội vàng quay lại, chứng kiến móng vuốt con cự thú xuyên qua lớp phòng hộ trên vai Trịnh Thành Bắc. Xé xuống một mảng da thịt trên đó. Cả cơ thể Trịnh Thành Bắc bị ném bay, đập vào một cây cổ thụ rồi rơi xuống. Cơn đau đớn kinh hồn truyền thẳng lên dây thần kinh. Anh há miệng phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Cách chương.